ảnh đế là Miu Nô. Chương 22, thẻ bài trò chơi thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, U, đầu tháng 8, thế giới giả tưởng 2 đúng giờ phát sóng. Mở rộng cốt truyện, phong cách có nhiều sự biến chuyển. Không bám vào một khuôn mẫu biểu diễn, để người xem mà thỏa mãn. Biên kịch Vạn Tuế, lần đầu xem hết video đối với diễn viên không có hứng thú gì. Lại yêu biên kịch, vì cái gì một tuần chỉ có một tập, vò đầu bứt tai, bắt tâm cào phổi, đau đến không muốn sống. Phải thật bình tĩnh, thế giới giả tưởng phần một kỳ thật lúc vừa mới bắt đầu cũng là mỗi tuần một tập. Tập tuần này đã coi xong, còn lại 6 ngày sống thế nào? Khóc mù 555, xoa, sớm biết đã không tiện tay bấm xem, là nên đợi đến khi phát sóng được một nửa rồi hãy bắt đầu xem. Trái tim thật đau, NND, cảm giác ta bị sai sao? Thế nào cảm giác thế giới giả tưởng 2 so với thế giới giả tưởng 1 càng thêm thú vị? Cái này không khoa học. Du Nhiên xem đến mấy cái bình luận, nghĩ thầm, đó là đương nhiên, dù sao lúc này cô cũng không còn là một đứa trẻ đang tập viết văn nữa mà. Thế giới giả tưởng 2 phát sóng vừa đầy 1 tháng, các trang web bắt đầu điên cuồng đề cử, rất nhanh. Thế giới giả tưởng 2 lần nữa vững vàng ngự trị trên hot search. Mấy công ty điện ảnh gặp thấy thị hiếu người xem đanh đổi chiều gió. Nhịn không được lần nữa liên hệ với Du Nhiên. Muốn mời cô hợp tác. Hiện giờ biết hối hận rồi sao? Chậm mất rồi. Du Nhiên không chút khách khí. Trực tiếp cự tuyệt các. Nhưng là nghĩ để cọ nhiệt độ. Họ luôn có thể tìm được biện pháp. Vài ngày sau, Du Nhiên nhận được điện thoại của Cao Oánh. Có người muốn mua kịch bản, người yêu giả, làm điện ảnh, cô hơi kinh ngạc, đúng, Cao Oánh hăng hái, tinh thần phấn chấn, toàn thân lộ ra sự cả kinh, nói là dự định gia nhập sân trường bá, lăng chờ nguyên tố, làm phim lập ý khắc sâu hơn, càng có tỉnh táo ý nghĩa, Du Nhiên hơi căng thẳng, cô lần đầu biết có người nguyện ý mua kịch bản của cô để làm điện ảnh, có chút không bình tĩnh nổi. Cao Oánh phân tích nói, người yêu giả, là một bản đơn nguyên trong thế giới giả tưởng. Bản thân liền rất cảm động. Kịch bản có chút đảo ngược, nhưng cùng bản gốc khác biệt không lớn. Lại thêm quay xong phim còn có thể cọ một chút nhiệt độ của thế giới giả tưởng 2. Người mua không lỗ, thế nào, dự định bán không? Bán, Du Nhiên trả lời chắc như chém đinh chặt sắt. Cao Oánh nhếch miệng, cô đi đàm phán thế nào? Không được, Du Nhiên thành thành thật thật bàn giao. Tôi có thể giúp một tay. Cao Oánh chủ động nói. Du Nhiên kịp phản ứng. Đối phương là đang lấy lòng. Hiện nay thế giới giả tưởng 2 bạo không tưởng nổi. Ba chữ, hứa Du Nhiên so với lúc trước đáng tiền hơn rất nhiều. Vậy thì phiền cô rồi. Du Nhiên yên lòng đem mọi việc giao cho đối phương. Nghe vậy, Cao Oánh thỏa mãn cười. Chỉ cần hứa Du Nhiên nguyện ý lưu lại tiếp tục hợp tác làm thế giới giả tưởng 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hỗ trợ xử lý một ít việc vặt không tính là gì. Thế giới giả tưởng 2 không ngừng phát sóng ra. Người xem phát hiện, kịch bản từ đầu tới cuối duy trì chất lượng cao. Toàn thể diễn viên diễn kỹ cũng đều tốt. Đám fan hâm mộ nhau nhau cảm khái. Quá đẹp đẽ. Cùng một thời gian, các trang web liều mạng tuyên truyền. Liên tục trong một đoạn thời gian rất dài, đầu trang web vừa mở ra, liền có thể trông thấy áp phích tuyên truyền của thế giới giả tưởng 2. Một phương diện khác, trên Internet thế giới giả tưởng 2 cũng kịch liệt bạo, không ngừng có người hâm mộ mớ, khiến thế giới giả tưởng 2 ngày càng là chủ đề bàn tán. Thế giới giả tưởng 2 càng ngày càng hot, không ít người xem hết các tập phát sóng nhiều kỳ sau vẫn chưa thỏa mãn. Nhao nhao chạy tới vây xem phần 1. Bỏ qua những lời khen ngợi đó, Du Nhiên ở trong nhà lẳng lặng làm thế giới giả tưởng 3. Trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy áp phích tiên truyền cho Đại Phú Ông 12, chợt có linh cảm, cô bắt đầu viết. Giáp Ất Bính Đinh 4 người đều là dân cờ bạc, rất thích đánh bạc, nhưng là người không có thực lực, thường xuyên thua, cuối cùng ôm một đống nợ nần. Một ngày, bốn người tụ tập cùng một chỗ, mặt trắng bệch nghiêm lại, Giáp ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi mở miệng, người đòi nợ có mấy nhóm, chúng ta chắc trốn không thoát, hoặc là trả tiền, hoặc là giao ra cái mạng. Chú có tiền, Ất chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, có tiền đã sớm đem nợ nần trả sạch, làm gì bị người truy cùng giống như chó vậy. Bính thận trọng nói, không bằng chúng ta chạy tới nơi khác à, tìm không thấy người. Chẳng phải không có biện pháp gì sao? Đinh hừ lạnh, chú mày chỉ có một mình đương nhiên không cần sầu. Cha mẹ ta còn ở lại chỗ này. Chạy được hòa thượng miếu lại chạy không được. Lúc này, Giáp cười thần bí, cũng không phải không có cách nào xoay chuyển. Có biện pháp mau nói. Ất mừng rỡ, vội vàng thúc giục, phải xem các ngươi có dám hay không lại cược một lần. Giáp dùng ánh mắt dò xét quan sát ba người khác. Cùng lắm thì chính là chết thôi. Đình không sợ chút nào. Bính rất muốn nói không cần thiết. Trực tiếp chạy mất là được rồi. Nhưng nhìn những người khác có chút ý động. Hắn liền ngoan ngoãn im lặng. Ở bên cạnh nghe ngóng. Được. Giáp đột nhiên móc ra một chồng lá bài. Chụp trên bàn. Đây là cái gì? Ất dò xét nửa ngày. Rất là hiếu kỳ. Đây là thẻ bài ta vất vả làm ra. Trò chơi này gọi là thẻ bài thần kỳ, thật sắc. Giáp nghiêm túc, có hết thảy 20 tấm, rõ ràng là 2 tấm, đại cát, 8 tấm, tiểu cát, 2 tấm, đại hung, 8 tấm, tiểu hung, đem 20 tấm bài trộn lại, tùy ý rút ra một tấm thẻ là đủ. Nghe nói, những này thẻ bài có ma lực thần kỳ, rút chúng cát liền nhất định có tốt chuyện phát sinh, rút chúng hung liền nhất định phát sinh chuyện xấu. Chỉ cần chúng ta rút chúng đại cát, liền có cơ hội nhất trả hết nợ. Từ đây lên như diều gặp gió cũng không phải là không được. Giáp dần dần trở nên cuồng nhiệt. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Hơn nửa ngày, Bính khô cằn hỏi, vậy nếu là rút chúng đại hung, làm sao bây giờ? Giáp câu lên bờ môi, cười chào phúng, chúng ta còn có cái gì có thể mất đi? Kết quả xấu nhất không phải là chết sao? Đinh có chỗ xúc động, nhưng hắn rất hoài nghi những thẻ bài ma lực này. Thật sự rút chúng cát, liền sẽ có chuyện tốt phát sinh. Đó là đương nhiên, tôi chính mắt thấy. Trong mắt Giáp lộ ra một tia tham lam. Có người rút chúng đại cát, liền trúng sổ số, lập tức biến thành phú ông. Phú ông, Đinh khẽ cắn môi, quyết định, tôi muốn chơi, tôi cũng gia nhập. Ất hung tợn trừng mắt nhìn thẻ bài. Giống như là muốn xuyên thấu qua mặt bài tìm ra thẻ đại cát. Bính bức bách, không thể không đáp ứng. Rất tốt, Giáp bắt đầu nói rõ. Chú ý, trong khi chơi nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Không được chơi bẩn, nếu không nhất định có vận rủi giật xuống người. Một khi bắt đầu, nhất định phải chơi 3 lần mới có thể kết thúc trò chơi. Nếu là chỉ rút ra 1 lần, sau 2 lần bỏ quyền. Như vậy sau 2 lần nhất định rút đến tiểu hung hoặc đại hung. Nhìn quanh một vòng, Giáp tuyên bố, không có vấn đề gì. Trò chơi bắt đầu, ai rút trước, Ất rất khẩn trương. Đinh đề nghị, ai có kinh nghiệm thì làm mẫu A. Đây chính là yêu cầu Giáp rút trước. Giáp chẳng hề để ý, được. Vậy tôi rút trước, hắn đem 20 tấm thẻ trộn lại cùng nhau. Sau đó tùy ý rút một lá. Tiểu cát. Giáp chậm rãi thở ra một hơi. Nguyên lai, hắn cũng không phải là không khẩn trương. Còn lại ba người nhìn chằm chằm Giáp, muốn biết sẽ có cái gì chuyện gì phát sinh. Lúc này, một trận gió thổi qua. Ba tờ tiền màu hồng bị gió thổi, liền trôi dạt đến trên tay Giáp. Ách, mới 300, quả nhiên tiểu cát không được việc. Đến quất đại cát mới được. Giáp rất không biết đủ. Ba người liếc mắt một cái. Hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Thật sự có vận tốt. Kế tiếp là ta. Chấm. Bính nhảy ra. Lớn tiếng yêu cầu. Mặc dù lúc mới bắt đầu lòng tràn đầy ba ta đắc dĩ. Nhưng khi nhìn đến thấy tiền. Hắn lập tức quên mất hết thảy. Trong lòng đều mơ tưởng đến khi phát tài. Ai trước ai sau đều như thế. Đang khi nói chuyện. Giáp hữu ý vô ý lườm Bính một chút. Ất lúc này mới cố nói. Vậy thì chú mày rút cái thứ hai đi. Giáp ban đầu chọn tiểu cát đã ném thẻ bài vào bên trong. Lại là 20 tấm thẻ bài đó. 50. May mắn. 10. Kỳ tích. Bính ngừng thở, trái xem phải xem, rốt cục lấy ra một lá. Lật ra xem xét, hắn sướng đến phát rồ rồi. Là đại cát, Bính lớn tiếng tuyên bố. Đại cát, còn lại ba người trừng to mắt, ghen tị nhìn về phía Bính. Bính còn chưa kịp nói cái gì. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên, thân thích phương xa qua đời. Để lại cho anh một số tiền lớn, khoảng chừng 500 vạn. Nghe đối phương nói xong, Bính kìm lòng không được trừng to mắt. Tôi lấy đâu ra có thân thích ở phương xa? Ai? Thế nhưng là, tiền là của ta, chỉ cần xử lý cái thủ tục liền thành công rồi sao? Bính bất chấp những thứ khác, lập tức đáp ứng. Được, không có vấn đề, ngày mai gặp. Cúp điện thoại, Bính vẫn không thể tin được hiện thực. Hiện tại các ngươi tin tưởng chưa? Giáp dùng ngữ khí mê hoặc nói. Chỉ cần vận khí tốt, bất kể là ai đều có thể đại cát. Kế tiếp là tôi, Ất hứng thú bừng bừng rút thẻ. Nhưng đáng tiếc là Tiểu Hung. Ghê tởm, Ất tức giận nện xuống cái bàn. Ai ngờ ngón tay bị chảy xước, không ngừng chảy máu. Quả nhiên là Tiểu Hung. Đình như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, cũng rút một lá. Tiểu Cát, ngân hàng nhắn tin đến. Tài khoản nặc danh thu được 600. Lại đến, Giáp nhiệt tình 10 phần. Thề phải rút đến đại cát. Ai ngờ tuyển chọn tỉ mỉ về sau, hắn thế mà rút chúng đại hung. A, Giáp vạn phần hoảng sợ đứng lên. Không thể tin được hiện thực. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh cực kỳ. Bỗng nhiên, Giáp che trái tim của mình. Tựa hồ quất đau dữ dội. Cứu ta. Hắn khó khăn hướng đám đồng bạn cầu cứu. Nhưng ba người lại không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Một lát sau, Giáp triệt để không còn thở. Thế nào lại là bệnh tim tái phát? Ất nhịn không được toàn thân run rẩy. Thân thể của hắn luôn luôn rất tốt. Không cảm mạo cũng không nóng sốt. Ta cho tới bây giờ cũng không có bà con xa. Bính tự lẩm bẩm, trong mắt hiển hiện một tia khủng hoảng. Đình miễn cưỡng tỉnh táo lại. Đừng quên, trước đó đặc biệt nhắc nhở qua. Một khi bắt đầu trò chơi, nhất định phải rút 3 lần mới có thể kết thúc. Nếu là chỉ rút ra 1 lần, sau 2 lần bỏ quyền. Như vậy sau 2 lần nhất định rút đến tiểu hung hoặc đại hung. Bính biểu lộ khó lường. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, xông ra phòng, trong miệng gào thét, ta đã có rất nhiều tiền. Ta mới không cần tiếp tục ở chỗ này chơi cái gì. Thẻ bài thần kỳ. Ất trơ mắt nhìn xem Bính chạy mất. Ở sâu trong nội tâm rất nghĩ cùng theo đi. Lúc này, một trận gió thổi qua. Một tấm thẻ bài bị thổi trở mặt. Trên đó viết, Tiểu Hung. Ba, Bính bị vấp cục đá ven đường. Té ngã trên đất, trên mặt vạch ra một vết thương rất sâu. Lại một trận gió thổi qua. Thẻ bài lật ra. Đại hung, hiện lên, Bính vừa ngẩng đầu, liền gặp một cái xe tải hướng mình lao đến. Há to miệng, cái gì cũng không nói. Hắn liền bị đụng bay đến mấy mét, miệng phun máu tươi, hiển nhiên là không sống nổi. Ất vây xem toàn bộ quá trình, kìm lòng không được tay chân lạnh buốt. Đình sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại không thể không tuân thủ quy tắc trò chơi. Chúng ta tiếp tục đi. Tác giả có lời muốn nói. Bỏ quyền tương đương với hệ thống giúp rút. 100. Sẽ ra đại hung. Yêu. Các nàng bỏ phiếu nhiều cho tôi nha. Cách chương.